Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, Phùng Lỗi tới cửa. Liên quan tới xúi dục Trần Nhị mù là một chuyện, Phùng gia bên này đã sử dụng rất nhiều biện pháp đến bổ cứu. Tỷ như để Phùng Ngọc Niên ra mặt muốn người, lại tỷ như thông qua đàm phán, để hạ trùng cho Ngô Thiên Dận tạo áp lực. Thậm chí Dương Hiểu Vĩ thân đại ca đã nghĩ đến đi Ngô hệ cảnh vệ doanh cướp người, nhưng cuối cùng những biện pháp này đều không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cướp người khẳng định là không được, bởi vì Phùng Lỗi chỉ theo Ngô Thiên Dận nói qua một lần liền đã biết tính tình của đối phương. Dù là Dương Hiểu Vĩ bị cướp trở về, việc này tại Ngô Thiên Dận chỗ nào khẳng định cũng là không qua được. Hắn làm không cẩn thận là thực có can đảm, bởi vì cái này sự tình khai hỏa, chúng thế lực ôm đoàn, đẩy lên Thẩm Sa tập đoàn hành động quân sự, mắt nhìn thấy liền muốn triển khai. Nếu như lúc này Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn không kiểm soát, vậy cái này trách nhiệm, ai cũng đảm đương không nổi, cứng mềm đều không được. Cái kia đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Phùng Lỗi đang bị bức ép không có biện pháp nào về sau, rốt cục ở buổi tối hơn 8 giờ sáng thời điểm, uống trước một chút rượu, sau đó đi phố thổ tra xuyên phủ quân sự cơ quan. Gần 2 ngày, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, cùng xuyên phủ, thế chiến thứ 2 khu chủ yếu tướng lĩnh, đều ở chỗ này họp. Bọn hắn đang nghiên cứu phe tấn công án. Hơn 8 giờ tối chuông, Phùng Lỗi chỉ dẫn theo 2 tên cảnh vệ, vào cơ quan đại sảnh. Cảnh vệ thông báo xong, mới từ Tân Hương trở về Mạnh Tý, cất bước đi ra, cười xông Phùng Lỗi nói ra: "Đến đây, Phùng trưởng quan, ta tìm Ngô Tư lệnh." Nói với hắn 2 câu nói, Phùng Lỗi hồi: "Được, vào đi." Mạnh Tý sau khi gật đầu, mang theo đối phương tiến vào phòng họp. Trong phòng, Lưu Duy Nhân, Ngô Thiên Dận, An Tử, Mã Lão Nhị, Lão Miêu, Hạng Trạch Hạo, cùng hơn 20 tên sĩ quan cao cấp, toàn bộ ở đây. Trong này, Mã Lão Nhị tham gia hội nghị tác chiến vẫn là có nhất định đạo lý. Bởi vì khai chiến sau, quân tình hệ thống vận hành cũng là phi thường mấu chốt. Nhưng Lão Miêu đơn thuần là nhàn rỗi không có việc gì. Theo cái này dự thính, Phùng Lỗi vào nhà về sau, hướng về phía đám người lên tiếng chào hỏi. Liền nhìn xem Ngô Thiên Dận nói ra: "Ngô Tư lệnh, ta có lời nói cho ngươi." Ngô Thiên Dận nhìn về phía hắn, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. "Ha ha, này lại cũng mở mấy giờ? Tất cả mọi người mệt không?" Mạnh Tý vỗ tay một cái nói ra: "Được, chúng ta nghỉ một lát đi. Ta để cảnh vệ làm chút nước trà, điểm tâm, chúng ta một hồi tại tiếp tục." Đám người nghe nói như thế đứng dậy, top 5 top 3 trò chuyện, rời đi phòng họp, tất cả mọi người đi sau. Mạnh Tý hướng về phía Phùng Lỗi nói ra: "Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài chào hỏi một cái." Nói xong, Mạnh Tý đóng cửa lại, cũng rời đi trong phòng. Trong hành lang, đám người hoặc là hút thuốc, hoặc là trò chuyện, đều chuyện tốt đi tới phòng họp cửa sau bên cạnh cửa sổ, dò lấy cổ đi đến nhìn. Ai cũng không phải người ngu, Phùng Lỗi hôm nay là vì sao tới, đại gia trong lòng rõ ràng, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn nhìn cái náo nhiệt. Người nói Phùng Lỗi sẽ thế nào nói? Lão Miêu nhe răng xông Mã Lão Nhị hỏi một câu: "Ta cũng không phải cha hắn, ta đi chỗ nào biết đi." Mã Lão Nhị bĩu môi trở lại. Trong hành lang, đám người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trong phòng họp, Phùng Lỗi hơi hơi do dự một cái về sau, mới nhìn Ngô Thiên Dận nói ra: "Ngô Tư lệnh, Trần Quang sự tình, là ta sai rồi." Ngô Thiên Dận uống ngụm nước trà, vẫn không có nói chuyện. "Vâng, Dương Hiểu Vĩ xúi dục Trần Quang chuyện này, ta là biết đến, nhưng Phùng hệ thượng tầng cũng không rõ ràng." Phùng Lỗi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên nói ra: Ta xác thực có nhất định tư tâm. Cảm thấy đã Hiểu Vĩ theo Trần Quang chung đụng không sai. Vậy hắn nếu có thể mang theo một cái doanh tới, cái này, đây coi như là cho ta mặt dài. Trong phòng yên tĩnh, An Tử âm mặt, cắm tay nhìn xem Phùng Lỗi, cũng không nói gì. Tóm lại, chuyện này ta xác thực biết, ta sai rồi. Ngô Tư lệnh, là ta không chính cống, phá hủy quân đồng minh quan hệ trong đó. Phùng Lỗi cắn răng, kiên trì đem phi thường khó chịu nói cho hết lời về sau. Lập tức từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu. Đây là 10 triệu, coi như ta cho ngài bồi cái không phải. Còn cho lúc trước Trần Quang tiền, ta cũng không cần. Cái này ti em bức là chuyện tiền sao? An Tử trực tiếp đứng dậy mắng. Cũng được nhất trí đối ngoại. Ngươi lại sau lưng lại đào chân tướng. Nếu không phải chúng ta phát hiện ra sớm. Cái này vừa khai chiến. Một cái doanh binh lực. Trực tiếp thay quần áo. Chúng ta ti em xảy ra bao lớn vấn đề. Phùng Lỗi trầm mặc nửa ngày. Nhìn xem Ngô Thiên Dận tiếp tục nói ra. Vâng, ta sai rồi. Ngô Tư lệnh, mời ngươi xem ở chúng ta quân đồng minh còn muốn nhằm vào Thẩm Sa tập đoàn có hành động phân thượng. Đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta chưa thấy qua tiền a? An Tử lạnh lùng hỏi. Ta kém ngươi cái này 10 triệu sao? Phùng Lỗi nghe tiếng ngơ ngẩn. Nhìn xem vẫn như cũ không lên tiếng Ngô Thiên Dận. Chán nổi gân xanh lên. Xong, cứng đờ. Ngoài cửa, Mã lão nhị thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong phòng yên tĩnh, Phùng Lỗi do dự sau một hồi. Đột nhiên lôi ra ngăn tại trước người mình cái ghế. Ừng ực một tiếng hướng về phía Ngô Thiên Dận quỳ xuống. Sắc mặt trương đỏ nói ra. Ngô Tư lệnh, ta sai rồi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi tha thứ ta lần này. Được không? Phùng Lỗi quỳ xuống về sau. Ngô Thiên Dận mới mặt không thay đổi đem ánh mắt quét về hắn. Đồng thời giọng nói bình thản hỏi. Ngươi thừa nhận. Vâng, ta thừa nhận. Là ta làm. Phùng Lỗi gật đầu. Ngô Thiên Dận đứng dậy. Xoay người nhìn xem hắn. Ngươi lớn tiếng chút. Ngô Tư lệnh. Ta sai rồi. Ta cam đoan không có lần sau. Phùng Lỗi nắm chặt nắm đấm. Quỳ thẳng tắp trả lời. Ngươi sớm làm như vậy. Hôm nay cũng không cần quỳ xuống. Có câu nói tốt. Mặt mũi là người khác cho. Nhưng mặt mũi này thế nhưng là mình. Ngô Thiên Dận chỉ vào Phùng Lỗi cái mũi. Từng chữ nói ra nói ra. Hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng. Không phải là bởi vì các ngươi Phùng hệ tại quân đồng minh phân lượng trong nặng bao nhiêu. Mà thuần túy là xem ở xuyên quân muốn vào quan phân thượng. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Phùng Lỗi gật đầu. Lớn tiếng chút. An Tử giống lên một câu. Ta hiểu được. Ngô Tư lệnh. Phùng Lỗi cổ họng cực lớn trở lại. Ngô Thiên Dận lách qua Phùng Lỗi. Quay thân nói ra. An Tử đem tiền cầm. Đem Dương Hiểu Vĩ thả. Ai? An Tử gật đầu. Nói xong. Ngô Thiên Dận đẩy cửa rời đi. Phần phật, trong hành lang một đám người xông tới, cười hì hì đi theo Ngô Thiên Dận bên người, một bên trò chuyện, một mặt cất bước rời đi. Trong phòng họp, Phùng Lỗi vịn ghế chậm rãi đứng dậy, song quyền nắm chắc chậm một hồi lâu, mới cúi đầu, bước nhanh rời đi. Chả nghỉ trong phòng, Mạnh Tỳ thấp giọng hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra. Tiền hắn đều cho, thái độ cũng có. Cái kia còn để hắn quỳ xuống. Đây có phải hay không là. Người biết vì sao Phùng Lỗi dám xúi dục bộ đội của ta sao? Ngô Thiên Dận hỏi lại. Mạnh Tỳ lắc đầu. Đối với bọn hắn tới nói. Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn cũng chỉ là cái tạp bài quân. Bộ đội sĩ quan. Có rất nhiều đều là lôi tử xuất thân. Không có gì độ trung thành. Thành viên tố chất cũng thấp. Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ. Vừa ăn điểm tâm, một mặt lời nói bình thản nói ra. Phùng Lỗi đào người của ta, kỳ thật chính là một loại kỳ thị. Hắn cảm thấy chúng ta yếu nhất, dù cho chuyện xảy ra, ta cũng không dám bắt hắn Phùng hệ thế nào. Mạnh Tỳ chậm rãi gật đầu. Nhiều như vậy nhà thế lực tại nhất khối trợ lý. Người muốn uất uất ức ức, vậy người khác cũng làm ngươi là cái bô. Ngô Thiên giận nhíu mày nói ra. Đánh. Ta liền đánh đau hắn, để hắn nhớ một đời. Mạnh Tỳ dừng lại một cái, cười nói ra, đến, uống điểm trà đi. Ngoặc kép, một đầu khác, Thẩm Phi tại trong bệnh viện cầm điện thoại, nhìn xem một cái mã số,